Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, 16 đạo phong. Người tới là một tên ngọc diện thư sinh. Tuổi trẻ tuấn mẫu, khí độ bất phàm. Giữa hai lông mày có một luồng kẻ bề trên khí chất. Mơ hồ tỏa ra một tia thiên địa uy thế. Khiến cho người bản năng sinh thấy sợ hãi. Công tử, mời đi theo ta đi. Thư sinh lời nói bình thản, nhưng mang theo một luồng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lý Huyền Dạ chân mày cau lại, nói, cái gì Ninh công tử, Ninh tiểu thư, liên quan quái gì đến ta? Muốn gặp ta liền để chính hắn hạ xuống. Tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi một câu. Nơi này là kiếm thánh Ninh gia địa bàn. Muốn gây sự cũng phải xem nhìn địa phương. Đừng không cẩn thận đem mình cho ném vào rồi. Thư sinh không mặn không nhạt nói rằng, trong tiếng nói tự có uy thế. Chu vi 10 mét bên trong đổ khách nhóm đều dồn dập bạo lùi lại mấy bước. Che ngực vẻ mặt thống khổ dị thường. Không nghĩ tới đường đường Ninh ra đấu thạch đi. Cũng là khi hành phách thị địa phương. Không đền nổi cũng đừng mở đấu thạch được rồi. Miễn cho mất mặt xấu hổ. Đem các ngươi kiếm thánh thế gia tên tuổi đều mất hết. Lý Huyền Dạ hừ lạnh nói rằng, đối với thư sinh phát ra uy hiếp ngoảnh mặt làm ngơ. Thư sinh khẽ nhíu mày. Hắn nhưng là võ tôn cấp cường giả. Thiên địa uy thế bao phủ mà ra. Không ai có thể đỡ được. Không nghĩ tới tiểu tử này có thể không nhìn chính mình uy thế. Chẳng lẽ hắn cũng là võ tôn cấp cường giả? Nếu là như vậy, vậy thật là có chút không dễ xử lý. Đang lúc này, trên lầu 2 bỗng nhiên nổ vang chấn động. Một luồng mênh mông uy thế phô thiên cái địa nghiền ép mà đến. Đại địa bỗng nhiên rung động. Mặt đất đá cẩm thạch đều nát ra từng vết nứt. Mắt thấy tư thế không đúng. Mọi người dồn dập chạy tứ tán tránh né. Chỉ có Lý Huyền Dạ vẫn không nhúc nhích. Đối mặt uy thế này nghiền ép không để ý chút nào. Có chút ý nghĩa. Một tên thanh niên mặc áo đen thản nhiên đi xuống thang lầu. Rõ ràng là Ninh Thời Vũ. Ninh Thời Vũ tâm tình phi thường không được. Bách thú trong cốc thất bại. Thả chạy cửu vĩ hồ không nói. Còn đã dẫn phát thú tộc võ thánh cường giả điên cuồng lửa giận. Nếu không có Phong Dương Vũ Thánh toàn lực chặn lại. Hắn cái mạng này nói không chắc đều muốn khoát lên bách thú trong cốc. Hắn giờ khắc này còn tại nộ trên đầu. Mới vừa trở lại Hắc Nham thành Ninh gia. Đến đấu thạch trong nghề giải sầu. Không nghĩ tới lại gặp phải có người gây sự. Ninh Thời Vũ hiển nhiên sẽ không có sự dễ dãi. Trên mặt hắn tuy rằng tràn đầy nụ cười. Nhưng trong con ngươi nhưng ám sát sát ý. Lần này bách thú trong cốc thất bại. Ninh gia tổn thất nặng nề. Ninh Thời Vũ trên lưng thủ trách. Giết người cho hả giận tâm đều có. Lúc này va trên đầu hắn. Tất nhiên không có cái gì quả ngon để ăn. Ta ngược lại muốn xem. Là ai ở ta Ninh gia trên đầu ngang ngược. Ninh Thời Vũ thân hình lóe lên. Khác nào như teleport xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Tay hắn không tấc kiếm. Cả người nhưng giống như một đạo hoành sâu bên trong đất trời phong mang. Kiếm ý tàn phá ở bên trong trời đất. Liền trong không khí đều biến ảo ra từng đạo vô hình đao gió. Đem mặt đất vách tường cắt ra từng đạo lỗ thủng. Náo cái gì náo? Người muốn làm sự tình a? Lý Huyền Dạ đáng giận nhất trang bức. Đặc biệt là ở trước mặt mình trang bức. Cái kia cũng chỉ có một kết quả. Hắn vung tay lên. Cứ như vậy bỗng dưng ép tới. Chỉ dùng này một thân man lực. Liền đem trong thiên địa khuấy động kiếm ý uy thế vuốt lên. Tiện tay sờ một cái. Liền truyền ra liên tiếp không bạo thanh âm. Cả tòa đấu thạch thủ đô lâm thời không ngừng run rẩy lên. Phốc, chấm ngoặc kép. Ninh Thời Vũ thậm chí ngay cả một tia chống đỡ chỗ chống đều không có. Ngay ở Lý Huyền Dạ dâng trào sức mạnh mạnh mẽ nghiền ép dưới. Bị đánh bay ra ngoài cách xa mấy chục mét. Hắn đầy mặt kinh ngạc cực kỳ nhìn Lý Huyền Dạ. Đáng chết, người này sức mạnh vì sao đã cường đại đến trình độ như thế? Võ tôn cường giả, lấy thế đè người. Thuần túy sức mạnh đã không có bao lớn ý nghĩa. Chỉ sẽ sử dụng man lực người tu luyện. Gặp bị người nhạo báng vì là mãng phu. Có thể Ninh Thời Vũ chưa từng gặp có người sức mạnh có thể rất khủng bố đến trình độ như thế a. Này căn bản không phải võ tôn cường giả có thể có được sức mạnh. Tiện tay nắm chặt, liền có thể đem trưởng trong không khí bóp nát. Lực lượng này quả thực không phải người quá thay. Hơn nữa Ninh Thời Vũ khi nghe đến Lý Huyền Dạ lời nói lúc, trong lòng cũng không khỏi đột ngột. Không tên cảm thấy hết sức quen thuộc. Cái tên này lại cùng cái kia hổ đầu quái nói ra lời nói tương tự. Hơn nữa cũng đồng dạng vô địch cường đại tư thái. Lại một lần nữa đánh tan niềm tin của hắn. Lẽ nào hai người này là cùng một người? Không đúng. Người trước mắt này rõ ràng là nhân tộc người tu luyện. Thú tộc mặc dù sẽ ngụy trang thành nhân loại, nhưng khí tức tuyệt đối không cách nào ngụy trang như vậy hoàn mỹ. Này thì càng thêm để Ninh Thời Vũ cảm thấy nén giận. Ta nhưng là Ninh gia này đại kiệt xuất nhất kiếm đạo thiên tài. Là đại vũ châu võ tôn cường giả bên trong. Có hy vọng nhất lên cấp võ thánh kỳ tài ngút trời. Dựa vào cái gì cũng bị các ngươi những này lai lịch không rõ ra hỏa liên tiếp làm mất mặt a. Trong lòng tức giận, Ninh Thời Vũ cổ tay một chiêu. Trong phút chốc đấu thạch trong nghề khí tức biến ảo. Chỉ nghe từng đạo tiếng kiếm reo gào thét mà đến. Đầy đủ 16 ánh kiếm từ 4 phương 8 hướng gào thét mà đến. Hòa vào Ninh Thời Vũ lòng bàn tay. Biến ảo ra một thanh ánh vàng lấp lóe phong hàn lợi kiếm. Có người nhận ra thanh kiếm thần này lai lịch. Kinh hô, là Ninh gia truyền gia bảo. 16 đạo phong, đây chính là Ninh gia tổ tiên. Đời trước kiếm thánh lưu lại thần kiếm. Chỉ có làm Ninh gia gặp phải đại nguy cơ lúc gia chủ mới có tư cách vận dụng. Ninh Thời Vũ công tử lại có thể điều khiển 16 đạo phong. Nói rõ hắn sắp hoặc là đã kế thừa chủ nhà họ chữ vị trí. 16 đạo phong, kiếm gia không giấu vết, là đời trước kiếm thánh dùng đầy đủ bách năm thời gian. Thu thập thiên hạ kỳ chân vật liệu, lấy 16 con võ thánh cảnh ma thú máu tê luyện ra mà thành. Là đứng đầu nhất sát phạt bảo cụ, võ thánh bên dưới không ai cản nổi. Cái tên này phải gặp tai ương. Quá cuồng vọng. Tiểu tử này biết rõ nơi này là Ninh gia địa bàn. Còn dám đối với Ninh Thời Vũ ra tay. Đây là tự tìm đường chết. Chết chưa hết tội. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi. Nhận định Lý Huyền Dạ chắc chắn phải chết thời điểm. Ninh Thời Vũ khí tức đã bỗng nhiên tăng lên tới cực hạn. Mượn thiên địa uy thế. Hóa ra từng sợi phong ngân. Khóe miệng hắn vung lên một vệt tàn khốc mà bạo ngược ý cười. Nhất kiếm hoành không chém ra. Hóa thành 16 đạo phong mang. Khác nào cực quang lưu lửa. Hướng Lý Huyền Dạ bao phủ mà tới. Thái cực kim thân. Lý Huyền Dạ đối mặt uy thế này kinh người 16 ánh kiếm. Nhưng là bất động không dao động. Mặc cho ánh kiếm chém hướng mình. Hắn hiện tại sức chịu đựng thuộc tính lên đến 2654. Thái cực kim thân skill hiệu quả là sức chịu đựng tăng cường 100%. Cái kia chính là đầy đủ 5003 sức chịu đựng. Sức chịu đựng 5003 là khái niệm gì? Võ tôn cấp 10 sức chịu đựng thuộc tính bình quân vì là 2500. Dù cho dựa theo đột phá võ thánh cấp sau mỗi giai tăng cường 500 điểm bình quân thuộc tính. Lý Huyền Dạ hiện tại sức chịu đựng cũng tương đương với võ thánh cấp 5 trình độ. 16 đạo phong cố nhiên uy lực phi phàm, nhưng ở Ninh Thời Vũ trong tay phát huy ra đến, có thể đạt đến võ thánh cấp 1 trình độ coi như tương đối khá. Này 16 đạo phong mang chém xuống ở Lý Huyền Dạ trên người. Liền trụ cột của hắn phòng ngự đều không phá ra được. Ánh kiếm tàn phá mà qua, đấu thạch trong nghề khắp nơi bừa bộn, bụi mù nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người cho rằng Lý Huyền Dạ hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Ninh Thời Vũ trên mặt cũng lộ ra hài lòng vẻ mặt. Lấy thực lực bây giờ của hắn, tối đa cũng chỉ dùng sử dụng 16 đạo phong tiến hành một lần công kích. Nhưng đòn đánh này cũng đã thừa sức. Mau nhìn, đó là cái gì? Có người bỗng nhiên chỉ vào trong bụi mù kinh hô lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.